người chết vì lớn, ảnh hưởng trong đông y gần như không có khả năng tiếp xúc với thi thể, điều này cũng khiến cho đông y nhận thức rất ít về kết cấu trong cơ thể con người, thậm chí còn không bằng người khám nghiệm tử thi trong nha môn. Hiện tại Tào Dĩnh đã phát hiện Triệu Nhan không ngờ vô cùng tinh thông trong phương diện này, hơn nữa những vấn đề phẫu thuật này là điều cần phải biết, vì vậy nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú với phương diện này, thậm chí còn yêu cầu Triệu Nhan vẽ ra các bộ phận trong cơ thể, về sau có thể cho nàng làm lễ vật cho ông nội. Trong lúc này, Tào Tung và Hồ Diên Bình lại đến một chuyến nữa, bọn họ đến là để nói cho Triệu Nhan, kế hoạch từ hôn của Tào Tung cuối cùng đã thành công, Nhữ Nam Quận Vương nhìn thấy bức tranh thứ nhất của Tào Tung hết sức hài lòng, đáng tiếc sau đó lại bị Tào Tung âm thầm đánh cháo, kết quả khi đưa đến tay vị tiểu quận chúa lại là một bức họa khác. Nhìn bức họa vẽ Tào Tung đáng khinh kia, ánh mắt luôn cao của tiểu quận chúa kiên quyết không đồng ý thành thân, kết quả hôn sự này cứ như vậy thất bại, vì thế Tào Tung quyết định mở tiệc chiêu đãi Triệu Nhan ở một nơi đặc biệt khác, dùng cái này để tỏ lòng cảm tạ của mình. Vừa vặn Triệu Nhan cũng rất muốn đi ra ngoài, vì thế cũng vui vẻ đồng ý, đáng tiếc hắn cũng không biết rằng, chính bởi vì chuyện này của Tào Tung lại khiến hắn rước lấy một đống phiền toái. Cách chương.